Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 980, kết toán hết quyển 12. Theo trong sương mù đi ra về sau, Tiền Thương Nhất về tới thế giới thuộc về mình, có thể yên tâm nghỉ ngơi thế giới. Tuy là căn cứ thu hoạch được tình báo, thế giới của mình bên trong cũng có quỷ hồn hoặc là không cách nào giải thích tồn tại. Nhưng hắn có thể giống một người đi đường đồng dạng không tham dự trong đó. Không mạo hiểm đi thăm dò những cái kia không biết bí mật. Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Buồn ngủ giống như thủy triều cuốn tới. 3 ngày sau, nghỉ ngơi qua đi, Tiền Thương Nhất mới địa ngục điện ảnh hộ khách đầu. Màn hình điện thoại di động phía bên phải là mấy cái tăng thêm hảo hữu tin tức. Tiền Thương Nhất toàn bộ lựa chọn đồng ý. Sau đó căn cứ đối phương truyền đến tin tức đem sắm vai nhân vật cùng danh hiệu từng cái đối ứng. Hứa Thành Diêm La Hạng Vĩnh Minh Nhật Cốc Mộc Quyền Trục Lâm Băng Hương Thủy Lộc Tử Tấn Giang Nam. Tổng cộng 5 người. Tuy là Tiền Thương Nhất đối Lâm Băng không có hảo cảm gì, nhưng cũng không có lựa chọn cự tuyệt. Theo đoàn đội hình thành, địa ngục điện ảnh tương lai nhất định là dùng đoàn đội làm căn bản đơn vị. Cứ như vậy, nếu như vừa lúc nhận biết đối phương đoàn đội thành viên, mà hai cái đoàn đội trong lúc đó lại không có xung đột lợi ích, hoàn toàn có thể lựa chọn hợp tác đoàn đội đối kháng bên trong. Cá nhân thực lực trừ phi cao hơn một đoạn hoặc là có địa ngục điện ảnh đặc thù chiếu cố, nếu không rất khó cùng toàn bộ đoàn đội tiến hành chống lại. Nhưng mà, tình huống thực tế có lẽ vẫn là độc hành hiệp nhiều một ít. Lý do có rất nhiều. Tỉ như tính cách nguyên nhân, đoàn đội tử vong nhân số quá nhiều, đoàn viên đi ăn máng khác chờ một chút, cũng có thể phát sinh. Đã online, trước tiên ta hỏi hỏi. Tiền Thương Nhất mở ra cùng Diêm La khung chat. Thương Nhất, không biết ngươi đối với chúng ta đoàn đội có hứng thú hay không? Hắn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, không có từ thương ngay chủ đề tới tay, cũng không có phát những cái kia vô dụng tin tức. Tỉ như, ở đây sao? Các loại nội dung. Diêm La, ngượng ngùng, ta đã có đoàn đội. Lần trước điện ảnh đơn độc tham diễn là bởi vì ta không quá nghĩ tham diễn bọn họ tiếp xuống đoàn. Đội điện ảnh, có chút, nói thế nào, không quá có thể thích ứng. Thương Nhất, ta đã biết, có thể nói một chút tại sao không? Diêm La, vô luận nam nữ, tiến vào bộ này gọi là 17 trong phim ảnh, đều sẽ biến thành nữ tính thân thể. Thương Nhất, đích xác tương đối khó thích ứng. Ta đoàn đội tên là Địa Ngục Đường Về. Đoàn đội của ngươi tên là cái gì? Diêm La, Thương Hỏa Đàm Phán. Thương Nhất, có cơ hội về sau có thể hợp tác. Diêm La, đến lúc đó liên hệ. Những người còn lại đều không có online. Tiền Thương Nhất cũng không có nhắn lại. Bởi vì Địa Ngục Đường Về không phải đơn thuần thiếu người, mà là thiếu khuyết người thích hợp. Phương diện này sự tình Tiền Thương Nhất để ở một bên. Hắn tiến đến thu lấy chính mình bảng đánh giá. Tính danh, Tiền Thương Nhất. Danh hiệu, Thương Nhất. Tham diễn điện ảnh, Chạy Đêm. Cát C, 2000. Cơ bản Cát C cộng biểu hiện tăng thêm Cát C cộng nhân vật đồng bộ Cát C cộng đoàn đội tăng thêm Cát C. Chỉ số danh dự, 880. Đã có danh tiếng cộng điện ảnh danh tiếng cộng biểu hiện tăng thêm cộng đoàn đội tăng thêm. Chính thức diễn viên, tứ tuyến diễn viên, thu hoạch được đặc thù vật phẩm. Nguyệt Trần Châu, phù chú đã bị tự động đổi vì Cát C. Căn cứ phù chú số lượng, đổi Cát C ngạch số tại 60 đến 80 trong lúc đó. Nhìn thấy chính mình bảng đánh giá, Tiền Thương Nhất nội tâm rất bình tĩnh. Dù cho Cát C cùng chỉ số danh dự gia tăng đã càng ngày càng nhiều, nhưng là nội tâm của hắn nhưng không có bao lớn chập chờn. Bởi vì cái này cùng hắn sinh mệnh so sánh với, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Không có bất kỳ cái gì ban thưởng so với theo trong phim ảnh sống sót càng làm cho hắn vui vẻ. Tiền Thương Nhất mở ra nhân vật của mình bảng cung tài sản bảng. Sở hữu số liệu đều thống kê ở phía trên. Tính danh, Tiền Thương Nhất. Diễn viên danh hiệu, Thương Nhất. Đoàn đội tên, Địa Ngục Đường Về. Chỉ số danh dự, 2080/5000. Cát C, 3400. chính thức diễn viên, tứ tuyến diễn viên, có được đặc thù đạo cụ? Không, có được trang bị, bị phong chúc phúc lót giày, vĩnh niên đồng hồ, vật phẩm, cổ tịch mặt trời tang lễ, cốt sinh hoa, nguyệt trần châu, huy chương, người mở đường vinh quang, nhà thám hiểm tầm nhìn xa, từ trên xuống dưới xem một lần về sau. Tiền thương nhất đem ánh mắt tập trung vào chỉ số danh dự này một cột thượng. Dựa theo ta hiện tại tăng trưởng tình huống, 4 bộ điện ảnh về sau đem có thể tấn thăng làm tam tuyến diễn viên. Nếu như trong đó có 1-2 bộ điện ảnh biểu hiện dị thường tốt, hoặc cái này điện ảnh danh tiếng bản thân liền cao, hoàn toàn có thể đem số lượng lại giảm bớt. Chỉ từ số liệu đến xem, hết thảy tựa hồ cũng hướng phương diện tốt chuyển biến. Nhưng là tiền thương nhất biết không có đơn giản như vậy. Sau đó, tiền thương nhất nhìn một chút Nguyệt Trần Châu thuyết minh. Đặc thù vật phẩm, Nguyệt Trần Châu, thuyết minh, bộ phận đặc thù đạo cụ trọng yếu hợp thành nguyên liệu. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt phát tới tin tức. Thiên Giang Nguyệt, có hứng thú tới đây một chút à? Ta tại trong thôn trang phát hiện một điểm thú vị này nọ. Tiền thương nhất biết Thiên Giang Nguyệt chỉ là chủ thế giới bên trong thôn trang. Thương nhất, lập tức đến, đơn sơ mặt khác tràn ngập nồng hậu dày đặc nguyên sinh thái khí tức nhà gỗ bên trong. Thiên Giang Nguyệt đang nằm tại cứng rắn giường cây bên trên. Ta nhớ được trước ngươi nói qua, nhân vật của ngươi theo thôn trang này bên trong chưa tỉnh lại cũng chỉ có một người. Chó của ngươi cũng là mặt sau tặng. Điều này nói rõ phía trước ở trong làng này liền chó đều không có một cái. Mà ngươi, lại bình yên vô sự. Thiên Giang Nguyệt thanh âm truyền đến. Cho nên, tiền thương nhất trừng mắt nhìn. Cho nên ngươi khẳng định có vấn đề. Thiên Giang Nguyệt dùng hết sức chăm chú giọng nói. Ngươi xác định ngươi nói không phải nói nhảm. Tiền thương nhất sửng sốt một chút. Dĩ nhiên không phải, tiến vào chính đề. Tại chúng ta tiến vào chạy đêm bộ phim này bên trong thời điểm, sủng vật của chúng ta gọi là cái gì nhỉ? Dù sao đều là mèo a chó a các loại, không trọng yếu. Bọn chúng tại chơi cùng loại với ta giấu ngươi tìm trò chơi, đơn giản đến nói chính là đem một đống quả việt quất chôn ở trong đất, cái khác mèo a chó a liền đi tìm. Sau đó bọn họ phát hiện một cái hộp. Thiên Giang Nguyệt xuống giường chui vào gầm giường, lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Bên trong, có giấu một ít nội dung, cùng thôn trang này hình thành có quan hệ. Thiên Giang Nguyệt đem cái hộp đưa tới. Tình huống như thế nào? Tiền thương nhất đem cái hộp mở ra. Bên trong bày đặt một trương da dê cùng một cái tạ tay hình xương cốt. Hắn đem da dê theo trong hộp đem ra. Trên da cừu viết một ít chữ. Vừa mới bắt đầu thời điểm tiền thương nhất không cách nào nhận ra đây là chữ gì. Nhưng là rất nhanh, phía trên chữ bắt đầu biến hóa, phảng phất tăng lên phụ đề đồng dạng. Trên da cừu nội dung biến có thể phân biệt. Đêm này xương cốt bỏ vào trong hộp, chôn ở thôn dưới mặt đất, có thể khu trừ tà ma, khỏi bị tai họa quấy nhiễu. Xem ra cục xương này cũng không có tạo tác dụng. Tiền thương nhất đem tấm da dê thả trở về. Người phát hiện cái này, dự định làm cái gì? Viết tấm da dê người, còn là trong thôn này người. Không không không, thương nhất, ta cũng không phải tràn đầy lòng hiếu kỳ người. Ta để ý là một chuyện khác, cái này chủ thế giới cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Ta nhớ được trước ngươi nói qua ngươi tại chủ thế giới gặp màu xanh lục gió lốc. Mà ngươi là dựa vào sủng vật của ngươi mới từ quỷ dị tình hình bên trong sống tiếp được. Thiên, Giang Nguyệt trong phòng đi qua đi lại. Ngươi đi vào chủ thế giới bên trong a? Tiền thương nhất hỏi. Đương nhiên, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.